Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, nữ nhân, theo ta đi vì kim cương phá 300 thêm càng 3. Tâm tình của ta đã đến tuyệt vọng bên cạnh, nội tâm đã không có cầu sinh ý thức, trước mắt kia chán ghét ánh nến, giống như ở chậm rãi tới gần, trong lòng ta lo lắng thực. Dù sao muốn chết, ở tử phía trước rõ ràng liền đem kia phiền chết nhân ngọn lửa cấp thổi tắt. Ta dùng sức nhất thổi, chung quanh vẫn là một mảnh hắc ám, bất quá đã không có nhảy lên ngọn lửa nhi, theo dán vứt bỏ báo chí cửa sổ chung, mỏng manh thấu tiến một tia quang, chỉ thấy hoàng tiên cô ở ta trước mắt nhoáng lên một cái. Kinh hoàng theo ván giường thượng nhảy xuống. Nguyên lai kia nhảy lên ngọn lửa chính là này chỉ hoàng tiên cô ánh mắt. Nó ở dùng ánh mắt mình, làm người ta sinh ra ảo giác, do đó thắt cổ, ta trên cổ thằng bộ đã lên thăng một nửa, đem ta điếu ở giữa không trung trung, nhân bị điếu chỉ còn lại có bán khẩu khí, trong tay mặt cận có khí lực lập tức liền nắm chặt thằng bộ. Tận lực đem chính mình cổ theo thằng bộ bên trong lao xuất ra. Có thế này theo giữa không trung điệu đến thượng, nhặt trở về một cái mạng nhỏ, ta ngã trên mặt đất thời điểm, bụng, trong bụng cục cưng khóc cái không ngừng, ta thở hổn hển mấy khẩu khí thô, vừa định an ủi cục cưng, bỗng nhiên nghĩ đến cùng ta nhất lên vương đại nữ, đã không công phu quản trong bụng cục cưng, nghĩ rằng vương quỳnh nàng có phải hay không cũng bị mê hoặc, sau đó thắt cổ tự sát. Vương Quỳnh, ta hỏng mất hô to tên vương đại nữ. Điên cuồng ở trong phòng tìm nàng tung tích, ta trong phòng tìm một vòng, nơi này quá mờ, tất cả đều là treo cổ nhân, căn bản tìm không thấy vương đại nữ. Lòng nóng như lửa đốt dưới, ta cảm giác chính mình cả người mạch máu đều phải nổ tung. Nếu lại tìm không thấy nàng, nàng thực khả năng đã bị tươi sống điếu chết ở chỗ này. Đúng lúc này, trong ký túc xá mặt đèn huỳnh quang bỗng nhiên bị nhân mở ra. Hai cái hồng bì tử bị sợ hãi giống nhau tránh ở dưới sàn. Ta vương đại nữ liền điếu ở ta trước mặt, nàng sắc mặt phát thanh, hình như là không cứu. Ta ôm lấy đùi nàng muốn đem nàng ôm xuống dưới, lại vô dụng té lăn trên đất. Ta nâng đầu xem chớp lên vương đại nữ. Cả người khí lực giống như là tiết khí bóng cao su giống nhau lậu sạch sẽ. Ta cắn môi dùng hết sở hữu nỗ lực đứng lên. Sau đó, lại nỗ lực nếm thử đem nàng ôm xuống dưới. Nàng thân mình đã lạnh. Ta tâm cũng đi theo bị đóng băng ở giống nhau. Không, nhà ta vương đại nữ sẽ không chết. Để cho ta tới, này thanh âm dày hùng hậu. Hình như là cửa bật đèn nhân vọng lại. Ta ôm Vương Quỳnh lãnh băng cẳng chân, dùng sức vừa quay đầu, mới nhìn đến cửa đứng nhân, người nọ mặc hưu nhàn khoản áo sơ mi, dưới thân là quần jean, trang điểm thực tùy tính, nhưng là luôn có một loại năm tháng cô đọng thành thục cả mà ni hắn là tiệm cà phê lão bản. Cũng không biết là cái gì nguyên nhân hội xuất hiện tại nơi này. Chỉ thấy hắn mũi chân nhẹ nhàng nhảy. Thân mình liền nhẹ như vậy doanh đạn thượng giữa không trung. Ôm vương đại nữ rơi trên mặt đất, ngươi là ai? Ta thất thanh hỏi hắn. Vương Quỳnh ở hắn trong lòng một điểm sinh khí đều không có. Giống như là một cái cương lãnh hoa nhi giống nhau. Mất đi rồi đối ngoại giới hết thảy cảm giác. Hư, hắn làm một cái chớ có lên tiếng thủ thế. Mở ra tay trưởng trong tay màu trắng ngọc thiền di động dựng lên. Nhẹ nhàng chuyển động, phát ra bạch sắc quang mang, hào quang ngưng tụ thành một cỗ nhu hòa như nguyệt quang gì đó. Nơ bình thường đem vương đại nữ quanh thân bao vây trụ. Hắn liền như vậy cúi đầu trên trán vương quỳnh hôn một chút. Tiểu cô nương thật đáng yêu, ta muốn là ở tuổi trẻ một ít, có lẽ thật sự sẽ yêu thượng ngươi, kia nam tử trong mắt lộ vẻ triền miên vô cùng ôn nhu. Thân thủ nhẹ nhàng đem thân thể của nàng đặt ở trên giường. Ta, Thiên, Vương Quỳnh nam thần hôn nàng, kia Vương Quỳnh sẽ không có chuyện gì sao? Nàng hội giống như bị vương tử hôn công chúa giống nhau tỉnh lại sao? Ta trong đầu nháy mắt bật ra rất nhiều ác tục kiều đoạn. chỉ thấy đến kia chỉ trên chân bị thương Hồng Bì Tử kéo bị thương chân chuẩn bị theo ta bên chân. Chuồn ra đi, trên giường nằm Vương Quỳnh, xanh tím sắc mặt tuy rằng khôi phục dĩ vãng trắng nõn. Nhưng là như trước là đôi môi nhếch, hai mắt nhắm nghiền, xem đã kêu nhân lo lắng. Này Tử Hồng Bì Tử, vừa mới kém một chút liền hại chúng ta tánh mạng. Trong lòng ta vẻ nhẫn tâm đi lên, cũng không quản khác, đem cửa ở sau người nhất quan, nhấc chân liền thải trung Hồng Bì Tử thân mình, hơn nữa là cực kỳ dùng sức đi xuống thải, một khác chỉ đưa bát đi lại cứu nó Hồng Bì Tử thấy được này một màn. Ở trong nháy mắt, phát ra hét thảm một tiếng, cũng là co rúm lại tránh ở góc tường, động cũng không dám động một chút. Càng đừng nói là xông lên trước tới cứu nó Hoàng Tiên Cô. Lạch cạch ta thải nó thải đến nghe được cốt thúy thanh âm. Mới thu hồi chân, Hồng Bì Tử còn chưa có cấp dẫm chết, chẳng qua đã hấp hối. Chỉ còn lại có một hơi, trong lòng ta thoáng hết giận, ngồi ở bên giường nắm giữ Vương Quỳnh lạnh lẽo thủ. Hỏi tiệm cà phê lão bản, ta bằng hữu, nàng không có việc gì đi. Tiệm cà phê lão bản thân mình ta dựa vào thiết giường lan can. Thân mình thon dài, khóe miệng hắn nhẹ nhàng nhất câu, nở nụ cười, có ta ở đây, nàng tự nhiên không có việc gì. Chính là một lát sợ là có đại phiền toái, tạ ơn ngươi cứu Vương Quỳnh. Thật sự rất cảm tạ, ta miệng mặt nói xong tạ ơn. Cũng là nhịn không được nhíu một chút mày. Trong đầu biết này đại phiền toái khẳng định chính là Hồng Bì Tử chủ tử sau lưng. Hồng Bì Tử trộm nhân, làm cho người ta thắt cổ, sau lưng không có người thao túng, chỉ bằng này mấy chỉ tứ chân, cũng làm bất thành như vậy nhất cọc đại sự. Nhưng là, chúng nó chủ tử sau lưng là ai? Kỵ con lừa lão thái thái sao? Vẫn là có khác lợi hại hơn chủ. Tô Tử, ngao ô ô. Tô Tử ta còn tưởng rằng ta cấp treo cổ đâu, Vương Quỳnh tỉnh lại có vẻ thực lo sợ. Tựa hồ đối vừa mới trí nhớ, ký ức hãy còn mới mẻ, liền giống như ta, thanh tỉnh xem đến chính mình đem chính mình cấp treo cổ. Tay chân cũng không chịu khống chế, kia cảm giác thật sự là đáng sợ. Hô, một tiếng đại phong thổi quét thanh âm truyền đến. Kia hai phiến bị dì sắt khóa tử song sắt liền như vậy văng ra. Một cái thân hắc y thiếu niên huyền đứng ở bầu trời đêm giữa. Gió đêm thổi hắn văn kim long hắc y cổ vũ. Một đầu dài thẳng tóc đen xinh đẹp ở trong gió đêm cuốn động. Hắn tối đen ánh mắt ở phòng trong đảo qua. Liền dừng ở nằm ở trên giường Vương Đại Nữ trên người. Khóe miệng một tia tà dị lạnh yêu ý cười. Nữ nhân. Theo ta đi, Vương Quỳnh vừa mới tỉnh lại, nhân đã chấn kinh quá độ, ngoài cửa sổ lại phiêu người này muốn nàng đi theo đi. Sợ tới mức cả người run run, ôm ta có chút thô vòng eo, mẹ ta a, Tô Tử, ta có phải hay không đang nằm mơ a? Ngoài cửa sổ kia này nọ có phải hay không quỷ kém bắt ta hồn, ngươi lá gan thế nào nhỏ như vậy? Hắn không phải quỷ kém, ngươi đừng sợ. Có ngươi nam thần ở ha, hắn hội bảo vệ ngươi, hắn không phải quỷ kém, cũng là quỷ vương con tiểu phụng hoàng. Ta nhìn thoáng qua ta tựa vào trên lan can tiệm cà phê lão bản. Hắn như trước là vẻ mặt ôn cười, mục sắc thản nhiên nhìn về phía tiểu phụng hoàng, miệng mặt không chút để ý nói. Người trẻ tuổi, cô nương này ngươi không thể mang đi Nga tương đương muốn kết hôn lão bà. Đổi một cái. Này ta nhìn chúng ta nhìn về phía Vương Quỳnh, muốn xem nàng là cái gì phản ứng. Quả nhiên, Vương Quỳnh trắng nõn trên mặt hiện lên một chút túy hồng. Luôn luôn lớn mật bao thiên nàng cư nhiên cúi đầu không dám nói tiếp nữa. Một kia tư, người mẹ nó đến cùng là ai? Cấp lão tử hãy xưng tên ra tiểu phụng hoàng vẫn là như vậy đỉnh một trương nhu nhược xinh đẹp. Khuôn mặt, nói xong thô cuồng thô tục. Tiệm cà phê lão bản sờ sờ cái mũi, có chút không kềm chế được nở nụ cười. Ngươi đoán a, phỏng chừng tiểu phụng hoàng cũng lười cùng này đại thúc nhiều lời. Trực tiếp lãnh mị ngoéo một cái môi, lập tức phi tiến vào, đem Vương Quỳnh theo trên giường ôm lấy đến, muốn một hơi bay ra đi. Tiểu Phụng Hoàng, ngươi đầu óc có bệnh à? Thường ta bằng hữu làm gì? Ta một chút theo trên giường nhảy lên, nổi trận lôi đình che ở Phượng Phượng Số trước mặt, huyệt thái dương khí máy động, hắn hiện tại là quỷ giới đứng đầu, tinh toàn công lực đại lui, đã sớm không phải là đối thủ của hắn, hắn còn chỉnh cái gì yêu thiêu thân. Tiểu Phụng Hoàng sắc mặt nhất hắc, phẫn nộ quát, cút ngay, tay hắn phất một cái, thân thể của ta giống như là một khối khăn lau giống nhau. Tùy tiện đã bị tảo mờ, muốn là như thế này rơi xuống, ít nhất đoạn tam căn xương cốt, ta làm tốt đau nhức chuẩn bị, thân mình lại lạc nhập một cái lạnh lẽo trong lòng, kia nhân thanh âm lãnh liệt chất vấn Tiểu Phụng Hoàng. Tiểu Phụng Hoàng ngươi thế nào làm, tổng thích tìm ta nữ nhân phiền toái. OCV by Love Dayo, hết chương.